trở lại phần tân nhạc, chúng tôi xin giới thiệu giọng ca của thí sinh Thúy Phượng và một nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Thanh Sơn có tựa đề Gợi Nhớ Quê Hương. Chúng tôi xin kính mời đơn vị Quận Hội quận Bình Thạnh chuẩn bị. Quê ngọt